Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiên không nhượng bộ chút nào. Ngu xuẩn đồ vật, hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Thương Kỳ đao thần quát lạnh một tiếng, trên thân vọt ra khỏi ngàn vạn đao quang. Bọn hắn vô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên vị trí hóa thành một mảnh hư vô, không chịu nổi một kích. Thương Kỳ đao thần cười lạnh, liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, ngươi tại cao hứng cái gì? Đột nhiên lúc này, tại Thương Kỳ đao thần sau lưng truyền đến một thanh âm, nương theo mà đến còn có một đạo cực lớn thông thiên kiếm khí. Thương Kỳ đao thần con ngươi đột nhiên rụt lại, là tiểu tử kia, hắn vậy mà né tránh, hắn lúc nào đi tới đằng sau ta, tốc độ thật nhanh. Thương Kỳ đao thần biết xem nhẹ đối phương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đao quang trải rộng, tại sau lưng của hắn ngưng kết tạo thành một mặt thần đao tấm chắn. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên thông thiên thần kiếm chém vào trên tấm chắn, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Thừa cơ hội này, Thương Kỳ đao thần xoay người lại, hắn huy động trong tay đoán đao, một đao chém về phía trước. Tinh Hà đao pháp hắn thi triển là một loại tuyệt thế đao pháp, đao quang như ngân hà đồng dạng phô thiên cái địa mà đến, một đao lại một đao, trong nháy mắt biến đem hư không hóa thành một phương tinh không. Những thứ này đao quang lạnh thấu xương mà rực rỡ, đem Lâm Hiên cuốn vào. Bên ngoài sơn cốc chiến đấu những người kia cũng bị kinh động đến, bọn hắn nhìn phía sơn cốc, nhìn thấy một màn này thời điểm bọn hắn rung động vạn phần. Thương Thiên Nha là Thương Kỳ đao thần tại xuất thủ, hắn thi triển là Tinh Hà thần đao, loại đao pháp này vô cùng cường hãn, cho dù cách xa như vậy, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, phảng phất muốn bị đánh mở đồng dạng. Mau nhìn, có người bị Tinh Hà thần đao đánh trúng, tiểu tử kia muốn thua, kia hẳn là Luân Hồi Tông Long tầm 3, hắn có thể giết đến trong sơn cốc, đúng là cường hãn, nhưng mà, lại mạnh hắn cũng không phải Tinh Hà thần đao đối thủ a. Một bên khác, Luân Hồi Tông những người kia cũng nhìn được, A Ninh khẩn trương lên, Long tầm cũng không có vấn đề a. Đồng Vũ tiên tử nhưng là nói đến, khó mà nói, nếu là hắn có thể né tránh, có lẽ còn có lực phản kích, thế nhưng là, bị cái này Tinh Hà đao quang cuốn trúng, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, trừ phi thể phách của hắn cùng thiên giác con kiến cường hãn như vậy, đó là không có khả năng. Cách đó không xa, Càn Khôn Bất Diệt Tông, U Long trưởng lão bọn người, cười lạnh liên tục, tiểu tử này chết chắc, vậy mà không biết tự lượng sức mình địa, muốn khiêu chiến Thương Kỳ đao thần, hắn cho là hắn là ai vậy? Xem ra, không cần bọn hắn Bất Diệt Tông động thủ, tiểu tử này liền muốn hôi phi yên diệt rồi. Kế tiếp, bọn hắn cũng muốn giết đến sơn cốc, muốn đối phó Thương Kỳ đao thần, U Long trưởng lão thì sẽ không cùng đối phương đơn đấu, hắn muốn bằng mượn Bất Diệt Sơn ưu thế đến đối kháng Thương Kỳ đao thần. Giải quyết sơn cốc, Thương Kỳ đao thần thu hồi đoán đao, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, đối phương chính xác rất mạnh, nhưng mà lại có thể nào so với hắn đâu. Chương 9318 nhận được phối hợp thần dược. Ngay tại Thương Kỳ đao thần cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa. Trong tinh hà, một đạo kiếm quang giết đi ra, bổ ra đầy trời tinh thần. Làm sao có thể? Thương Kỳ đao thần đột nhiên quay đầu nhìn qua hậu phương một màn kia, hắn trợn mắt hốc mồm, là tiểu tử kia, hắn không có chết, hắn vẫn còn có lực phản kích, quá bất khả tư nghị a. Đối phương vậy mà có thể phá hư hắn tuyệt thế đao pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đang nghĩ ngợi đâu, đạo kiếm khí kia lại thế như trẻ tre giết tới đây, trong nháy mắt đi tới Thương Kỳ đao thần trước mặt. Một kiếm này quá nhanh, Thương Kỳ đao thần đã không kịp né tránh, hắn chỉ có thể vung đao đón đỡ, đao trong tay để ngang trước người, vô tận đao quang phóng thích ra ngoài, hóa thành một phương màn trời. Nháy mắt sau đó, phương xa kiếm khí chém vào màn trời phía trên, toàn bộ màn trời cự liệt lắc lư, cho ta ngăn trở. Thương Kỳ đao thần gào thét một tiếng, thần lực trên người bộc phát, toàn bộ tràn vào trong đến đao gãy, trước mắt đao quang càng thêm sáng chói, phảng phất đao thần buông xuống chặn. Thương Kỳ đao thần thở dài một hơi, nhưng vào lúc này trước mắt kiếm khí lại là đột nhiên bộc phát, phảng phất mở ra lục đạo luân hồi chi môn, cái kia đáng sợ luân hồi chi lực trực tiếp xé ra đao quang. Không có khả năng, Thương Kỳ đao thần kinh hô, hắn vậy mà không có ngăn trở. Oanh, kiếm khí rơi vào trên người hắn, xé ra hắn phòng ngự, đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn giống như đứt dây phong cảnh bay về phía phương xa, ven đường mảng lớn thần huyết vẩy xuống, xuyên thủng thiên địa, cả cái sơn cốc đều đung đưa kịch liệt, bị bổ làm hai. Một kiếm này đáng sợ tới cực điểm, kiếm khí bên trong Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, tay hắn vung lên bắt được viên kia lá cây màu tím, đem hắn phong ấn thu đến trong nhẫn chứa đồ. Sau đó hắn quay người nhìn phía xa xa kết giới, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo kiếm, chỉ trong nháy mắt đi tới kết giới trước mặt, huy động trong tay thần kiếm, hắn chuẩn bị bổ ra kết giới đối phó bên trong thiên giác con kiến. Nhưng vào lúc này, hậu phương lại truyền đến cực kỳ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn để ngươi trả giá giá thê thảm. Thương Kỳ Đao Thần điên cuồng gào thét, hắn từ đằng xa giết tới đây, thần lực trên người bộc phát, tạo thành uông dương đại hải một dạng năng lượng, còn hắn thì đứng tại trên biển lớn, phảng phất một tôn phẫn nộ chi thần. Hắn dùng tốc độ cực nhanh đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, chuẩn bị lần nữa nghênh chiến, nhưng lại tại lúc này, lại có mấy thân ảnh giết đến sơn cốc, rõ ràng lại có người đánh bại yêu vương, cường thế giết đi vào. Trong đó có một đạo đỏ rực thân ảnh hóa thành phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, đây là Hỏa Phượng thành chủ. Trừ hắn ra còn có mấy người, có Bất Diệt núi cường giả tỷ như U Vân bọn người, còn có Luân Hồi tông thiên tài tỷ như Đồng Vũ tiên tử bọn hắn. Trừ cái đó ra còn có mấy cái gia tộc môn phái người, hết thảy có mười mấy cái. Bọn hắn tuần tự buông xuống đến sơn cốc, sau khi đi vào tất cả mọi người đều tập trung vào xa xa kết giới. Bọn hắn biết thiên giác con kiến liền bị vây ở bên trong. Động thủ, U Vân trưởng lão quát lạnh một tiếng, thi triển càn khôn chi lực, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhau nhau ra tay, ngập trời sức mạnh cuốn tới. Đây là mười mấy cái cường giả liên thủ công kích, uy lực thật là đáng sợ. Lâm Hiên cũng ngăn cản không nổi, hắn cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm tê cả da đầu, thân hình thoát một cái, hắn dùng tốc độ cực nhanh lui lại. Cùng lúc đó, bên kia Thương Kỳ Đao Thần cũng là ngừng thân hình, không còn dám đi tới. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền đập vào kết giới phía trên, kết giới bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó cái này một số người liền dừng tay, bọn hắn sợ làm bị thương. Trong kết giới phối hợp thần dược, phía trước năng lượng trong nháy mắt tiêu thất, tất cả mọi người đều hướng về phía trước nhìn lại. Nhưng cái này xem xét không sao, bọn hắn đều trợn tròn mắt, ngay cả Lâm Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong kết giới không có thiên giác con kiến thân ảnh, càng không có phối hợp thần dược. Chuyện gì xảy ra? Tên kia đi đâu? Cư nhiên bị nó chạy sao? Ngươi nhìn, trên mặt đất có đạo liệt ngân, nó hẳn là từ dưới đất đào tẩu, mau đuổi theo. Có người phóng lên trời, nhanh chóng xông về phía trước, đối phương nhất định rời đi sơn cốc này. Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn vận dụng luân hồi nhãn sức mạnh bao phủ thiên địa. Đột nhiên hắn sững sờ, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới, hắn phát hiện phía dưới đại địa có một thân ảnh giấu ở nơi đó, chính là thiên giác. Gia hỏa này không có đào tẩu mà là giấu ở đây, những người khác đều bị lừa. Lâm Hiên quay đầu nhìn về bốn chu, phát hiện trong sơn cốc chỉ có Đồng Vũ tiên tử cùng A Ninh hai người đứng ở chỗ này, còn lại mấy cái bên kia người cũng đã rời đi sơn cốc, có đã bay về phía phương xa, có đứng tại phía trên thung lũng, xem ra cũng chuẩn bị rời đi. Không có ai phát hiện thiên giác con kiến liền ẩn núp ở đây, chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là một cái cơ hội tốt a. Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, hắn cũng không có cho A Ninh bọn người nói cái gì, bởi vì đã không kịp. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tuyệt sắc kiếm khí, trong nháy mắt liền đâm nhập đạo phía dưới mặt đất. Một màn này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, phía dưới mặt đất thiên giác con kiến cũng không có nghĩ đến, nó ẩn tàng phi thường tốt, khí tức trên thân toàn bộ đều thu liễm, nghĩ đến hẳn là đủ lừa qua tất cả mọi người, thật không nghĩ đến vậy mà không thể lừa gạt đến tiểu tử trước mắt này. Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh giết đến phía dưới mặt đất, trong nháy mắt liền đi tới thiên giác con kiến trước mặt. Thiên giác con kiến vô cùng phẫn nộ, nó móng vuốt vung vẩy xé ra mảng lớn thổ địa, nghĩ muốn trốn khỏi nhưng đã chậm. Tại chung quanh nó xuất hiện 6 cái cổ lão thế giới, lục đạo luân hồi hiện lên đưa nó bao phủ trấn áp. Giờ khắc này Lâm Hiên bật hết hỏa lực, ngoại trừ cái này lục đạo thế giới, hắn còn vận dụng nhân hoàng ấn sức mạnh, lục đạo luân hồi quyền, thiên cực trảm, đủ loại tuyệt học tề xuất. Thiên giác con kiến cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nó cũng liều mạng, nó gào thét một tiếng, trên người huyết mạch đều bắt đầu cháy rừng rực, nó điên cuồng phản kích. Giờ khắc này nó phảng phất hóa thành tuyệt thế yêu ma đồng dạng, vậy mà chặn Lâm Hiên tất cả công kích. Mặc dù thân thể của hắn đã nứt ra, yêu huyết rơi xuống đi ra, nhưng mà hắn vẫn là chặn. Tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương, toàn bộ đại địa trực tiếp phá toái. A Ninh cùng Đồng Vũ tiên tử hai người dọa đến bay thẳng, mà chuẩn bị rời đi những cường giả kia, nhưng là cúi đầu tập trung vào đại địa. Xảy ra chuyện gì? Có chiến đấu, là thiên giác con kiến, nó giấu ở phía dưới mặt đất, đáng chết, cư nhiên bị nó lừa gạt, mau ra tay. Những thứ này người điên cuồng vọt xuống tới, không tốt, bị phát hiện. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc sao? Trong mắt của hắn hiện lên một màn điên cuồng. Sau một khắc, tại lục đạo thế giới bên trong xuất hiện một đạo kiếm ảnh, luân hồi kiếm ảnh, luân hồi thiên cực trảm, dùng luân hồi kiếm thi triển tuyệt thế kiếm pháp, Thiên Cực Trảm, cái kia uy lực đáng sợ tới cực điểm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, phía trước hết thảy đều bị đánh mở, thiên giáp con kiến nguyên thần đều nhanh đã nứt ra, móng vuốt của nó tức thì bị chém xuống. Lâm Hiên một cái liền bắt được phối hợp thần dược. Chương 9319 liên thủ vây giết, chạy thoát, lấy được phối hợp thần dược sau đó, Lâm Hiên trong tay luân hồi kiếm ảnh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn phóng lên trời, chuẩn bị rời đi, thiên giác con kiến phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, vừa rồi một kiếm kia, cho nó nguy cơ chí mạng, nó căn bản ngăn cản không nổi, nhưng mà, nó sẽ không cứ như vậy từ bỏ, nó muốn đoạt lại thuộc về nó thần dược, nó đứt gãy móng vuốt, vậy mà không có cách nào thời gian ngắn khôi phục, nhưng nó đã không lo được nhiều như vậy. Nó huy động một cái khác móng vuốt, trực tiếp xé ra hư không, đuổi theo, đồng thời, nó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tức giận tiếng giống, chung quanh chiến đấu những yêu thú kia, toàn bộ xoay người qua, bọn chúng không tại chiến đấu, mà là điên cuồng, hướng về bên này xông lại, lần này, tất cả yêu thú mục tiêu, là Lâm Hiên, bên trong hư không, Hỏa Phượng Thành thành chủ, U Vân trưởng lão, cùng với Thương Kỳ Đao Thần bọn người, cũng là nhao nhao trông lại, bọn hắn phía trước, đều chuẩn bị rời đi, thật không nghĩ đến. Mục tiêu vậy mà tại phía dưới mặt đất, bọn hắn chuẩn bị xông vào đại địa, lại phát hiện, Lâm Hiên đã vọt ra, thiên giáp con kiến vô cùng phẫn nộ, rất rõ ràng, đối phương đã không có phối hợp thần dược, phối hợp thần dược tại trong tay tiểu tử kia, nhanh bắt được tiểu tử kia, đoạt lại thần dược, Thương Kỳ Đao Thần gào thét một tiếng, đánh ra tuyệt thế nhất đao, đao quang hóa thành một đạo tinh hà, hướng về Lâm Hiên phóng đi, ngăn cản đường đi của hắn, còn lại những cao thủ kia, cũng là nhao nhao ra tay, mười mấy cái cường giả công kích. Lần nữa giết tới đây, không tốt, An Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, nàng phải nhanh đi hỗ trợ, Đồng Vũ tiên tử cũng là phóng lên trời, nhưng mà, các nàng vẫn là chậm một bước, gỗ lực lượng này, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên cho bao phủ, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên bay ngược ra ngoài, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, không tốt, bị thương, An Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng nóng nảy, bị đáng sợ như vậy sức mạch đả thương. Long Tầm sẽ không hôi phi yên diệt a, Thương Kỳ Đao Thần bọn người cũng là vô cùng kích động, cuối cùng kích thương tiểu tử này, kế tiếp bọn hắn muốn trấn áp đối phương, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Cùng lúc đó, thiên giác con kiến mang theo ngàn vạn yêu thú cũng là giết tới đây, Lâm Hiên cũng không có ngồi chờ chết, hắn mượn bị đánh bay đi ra cỗ lực lượng này, hóa thành một đạo kiếm khí bay về phía phương xa. Hắn giờ phút này trạng thái vô cùng không tốt, cơ thể phá toái, liền nguyên thần đều bị thương, không có cách nào, mười mấy cái cường giả công kích, với hắn mà nói, uy hiếp cũng quá lớn, còn tốt, hắn thực lực nghịch thiên, trong tay át chủ bài đông đảo, thời khắc mấu chốt, hắn lấy ra trưởng thiên kính, che lại yếu hại, đồng thời, lại lấy ra món kia thần binh long nha, bổ ra một chút sức mạnh, lúc này mới cản lại, nếu như, không có cái này hai cái cường đại thần binh, đoán chừng trong nháy mắt đó, Lâm Hiên liền sẽ hóa thành mưa máu, mau đuổi theo nha, đừng cho tiểu tử kia chạy, chung quanh những người kia, điên cuồng gào thét. Bọn hắn đuổi tới, bên ngoài sơn cốc những người kia, cũng là mộng, trong nháy mắt, bọn hắn trước mắt yêu thú liền chạy, bọn hắn cũng không biết, xảy ra chuyện gì, chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Lâm Hiên bên người mười mấy cái cường giả, đã biến mất ở chân trời, bên trong hư không, Lâm Hiên trên thân kiếm khí bộc phát, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, một khi bị đuổi kịp, hắn tình huống vô cùng nguy hiểm, mặc dù, hắn còn có những thứ khác át chủ bài, có thể thi triển, nhưng mà, hậu phương còn có An Ninh, Đồng Vũ hai người. Hắn không có cách nào tại trước mặt hai người này, thi triển một chút át chủ bài, chỉ có thể thoát đi, hậu phương những người kia, theo đuổi không bỏ, cuối cùng, không có cách nào, Lâm Hiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra ba kiện thần khí, ném về hậu phương, ba kiện thần khí, bộc phát ra tựa là hủy diệt sức mạnh, lúc này mới ngăn cản đám người, mà thừa cơ hội này, Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, tiến vào bên trong, Thương Kỳ Đao Thần, U Vân trưởng lão bọn người liên thủ, xé ra thần khí, hủy diệt hình thành năng lượng. Bọn hắn vọt tới, lại phát hiện, Lâm Hiên đã biến mất không thấy, đáng chết, tìm cho ta, tiểu tử kia trốn không xa, hắn bị trọng thương, đám người tách ra hành động, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, một bên khác, thiên giáp con kiến cũng phát ra, tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngàn vạn yêu thú hóa thành dòng lũ, xông về phía dưới sơn mạch xâm lâm, bọn chúng coi như đem vùng núi này, bay lên úp sấp, cũng muốn đem đối phương tìm ra, Long Tầm, người đã đi đâu, An Ninh nhưng là lấy ra truyền âm phù, nhanh chóng truyền lại tin tức, nhưng không có cái gì đáp lại. Nàng cũng chỉ có thể lo lắng tìm kiếm, tuyên cổ chi địa, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra từ trên bầu trời hạ xuống trên mặt đất, hắn trực tiếp ngã xuống ở nơi đó. Ê a, ngươi thế nào? Tiểu Bạch mau mau xông đi qua, nhìn thấy trên thân nhuốm máu Lâm Hiên, nó trong mắt to tất cả đều là gấp gáp, nó quơ ống vuốt cầm tụ bảo bồn, từ bên trong ném ra rất nhiều thiên tài địa bảo, Lâm Hiên ăn hai khỏa, khôi phục một chút sức mạnh, tiếp đó, mở ra lục đạo thế giới, từ bên trong lấy ra một chút thần bí đầm lầy chi bùn, dùng để khôi phục thương thế. Đây là lúc trước hắn tại Trường Sinh Điện trốn cũ, lấy được bảo vật, dùng một chút, còn thừa lại một chút, không thể không nói, cái này thần bí đầm lầy chi bùn, hết sức thần kỳ. Lâm Hiên chịu trọng thương, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, không bao lâu, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Hắn không có lập tức ra ngoài, bây giờ ra ngoài, nhất định sẽ bị tập kích công kích, lấy trước mắt hắn thực lực, vẫn là ngăn cản không nổi, phải nghĩ biện pháp tăng cao thực lực mới được. Vung tay lên, Lâm Hiên lấy ra một gốc thần dược, chính là trước kia hắn cướp được phối hợp thần dược, không biết ngươi có thể để cho thực lực của ta tăng lên tới cái tình trạng gì. Lâm Hiên bắt đầu hấp thu gốc cây này phối hợp thần dược. Bên ngoài mọi người điên cuồng tìm kiếm, bọn hắn đem phía dưới đại địa sơn mạch, rừng rậm toàn bộ cho lật ngược, nhưng vẫn như cũ không có tìm được Lâm Hiên thân ảnh. Bọn hắn lại đi những địa phương khác tìm kiếm, nhưng vẫn là không tìm được. Đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử kia liền phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, một điểm manh mối cũng không có sao? Hắn không có khả năng biến mất, cái này một số người lại trở về trước khi đến, có thiên giác con kiến trốn ở trong sơn cốc sự tình. Bọn hắn ngờ tới, Lâm Hiên cũng có khả năng trốn ở phụ cận, bọn hắn thi triển cường đại nguyên thần chi lực, bắt đầu xuyên thủng hư không, nhưng vẫn như cũ không thể phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn đều điên rồi. Một bên khác, thiên giác con kiến cũng là không có thu hoạch gì, nó thật là giận điên lên, nó phối hợp thần dược ném đi, cái này nửa đời thần dược, đối với nó tới nói, vô cùng trọng yếu, có thể tại nó tu luyện thời khắc mấu chốt, giúp hắn một tay, thậm chí, có thể để cho thực lực của nó, sau khi đến đỉnh phong, nâng cao một bước. Bây giờ, phối hợp thần dược còn không có hoàn toàn trưởng thành, mất đi sau đó, để cho hắn tổn thất nặng nề a. Sau một quãng thời gian, đoán chừng phối hợp thần dược sẽ bị tiểu tử kia ăn hết, hắn rốt cuộc không thể đoạt lại. Nghĩ tới đây, cặp mắt hắn huyết hồng, hắn đột nhiên quay đầu, tập trung vào chung quanh những cường giả kia, đều do bọn gia hỏa này, nếu như không phải bọn gia hỏa này, để cướp đoạt lời nói, nó phối hợp thần dược, làm sao lại ném đâu. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía chung quanh yêu thú, phát ra mệnh lệnh, diệt bọn hắn. Chung quanh những yêu thú kia, điên cuồng lao đến, thương kỳ đao thần nhóm cường giả, cũng là nộ khí trùng thiên, bọn hắn nguyên bản, liền cực kỳ khó chịu, giỏ trúc múc nước, công dã tràng, bây giờ, lại có yêu thú dám đối với bọn hắn động thủ, bọn hắn trong nháy mắt liền bạo phát, song phương đại chiến cùng một chỗ. Chương 9320 hấp thu thần dược, điên cuồng tu luyện, lần này, song phương đều lửa giận ngập trời, đánh thiên băng địa liệt, rất nhanh, song phương đều có cường giả vẫn lạc, hư không hóa thành tu la địa ngục, tuyên cổ chi địa. Lâm Hiên đang điên cuồng mà tu luyện, đối diện với hắn, có một chu thần bí phối hợp thần dược, phía trên vô số pháp tắc, hóa thành thần niệm, bay vào đến trong cơ thể của Lâm Hiên. Lâm Hiên sau lưng, cũng xuất hiện, đại đạo thần thụ huyễn ảnh, trên người pháp tắc khí tức, nhanh chóng đề thăng, cuối cùng, hắn đột phá, đạt tới 33 giai, hắn tiếp tục tu luyện, tu vi của hắn, cũng là đột phá liên tục, lần nữa đột phá 2 cấp, đạt tới 35 giai, phối hợp thần dược ánh sáng phía trên, lờ mờ đi rất nhiều. Nhưng mà, còn có một phần lực lượng, rất rõ ràng, Lâm Hiên còn có thể tiếp tục thăng cấp, bất quá, Lâm Hiên cảm nhận được, kế tiếp, tốc độ muốn chậm rất nhiều, xem ra, đột phá liên tục, để cho cảnh giới của hắn, có chút bất ổn. Hắn mở mắt, không có tiếp tục tu luyện tiếp nữa, mà là cầm lại phối hợp thần dược, nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem cái này phối hợp thần dược, nuốt xuống, là thời điểm rời đi, đi ra xem một chút, tình huống thế nào. Lâm Hiên tu vi liên tục đề thăng, thực lực so trước đó trở nên mạnh hơn. Coi như bây giờ, gặp lại thương kỳ đao thần nhóm cường giả, hắn cũng vẫn như cũ không tụ, hắn cũng không cần cùng đối phương đánh lâu như vậy, thực lực của hắn, hẳn là vượt qua những người kia. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi tuyên cổ chi địa, sau khi ra ngoài, hắn liền cảm nhận đến, nơi xa truyền đến, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nơi đó thiên băng địa liệt, xảy ra tuyệt thế đại chiến, thân hình thoát một cái, hướng về phương hướng ngược nhau bay đi, không bao lâu, hắn liền gặp một số người, có ít người, trông thấy Lâm Hiên thời điểm. Nhãn tình sáng lên, là hắn, tiểu tử này, nghe nói là hắn, cướp đi phối hợp thần dược, dẫn đầu một cái cường đại thần vương, kích động không thôi, hắn nhanh chóng lao đến, tiểu tử, đem phối hợp thần phải giao đi ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, khinh thường cười lạnh, ngươi là rất mạnh, ta chỉ có 73 giai, đơn đấu, không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là, nếu như liên thủ đâu, hắn vung tay lên, chung quanh xông lại hơn 10 đạo thân ảnh, vậy mà đều là 70 giai trở lên cường giả. Nhiều cường giả như vậy, liên hợp cùng một chỗ, uy lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, thậm chí, có thể siêu việt 75 giai cường giả. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn, đem mấy thứ giao ra, bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu gã cường giả kia, lạnh giọng nói, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhìn chằm chằm, nghe được loại lời này, Lâm Hiên lại là cười, vừa vặn có thể thử một lần, thực lực bây giờ, hắn phất phất tay, nói, cùng tới a, đồ chán sống, dẫn đầu gã cường giả kia, sắc mặt âm trầm xuống, hắn nói đến, toàn lực ra tay, đem hắn đánh giết, nói xong, trên người hắn thần lực, trước tiên bộc phát, hắn giống như một tôn chiến thần, hướng về phía trước, nhanh chóng vọt tới, chung quanh mười mấy đồng bạn, cũng là nhanh chóng xuất kích, đủ loại thần thông pháp tắc, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, trong mắt Lâm Hiên, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, trên người hắn thần lực, cũng bạo phát, thiên cực trảm, hắn đánh ra tuyệt thế nhất kích, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, đầy trời sức mạnh, bị hắn đánh ra một vết nứt, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, giết đến trước mặt mọi người, một kiếm quân lâm, một đạo kiếm khí, phối hợp với nhân hoàng chi uy, từ trên trời giáng xuống, trấn áp bát phương, cái kia cỗ cường đại thần uy, bao phủ hết thảy, chung quanh, mười mấy cái thần vương thân thể cứng đờ, bọn hắn ngừng ở giữa không trung, cỗ lực lượng này, đối bọn hắn uy hiếp rất lớn, để cho bọn hắn cơ hồ thần phục, không tốt, nhanh phản kích, dẫn đầu cường giả, điên cuồng gào thét, cái này một số người, điều động sức mạnh trên người, dùng để đối kháng trên không thần uy, nhưng Lâm Hiên, sẽ không cho bọn hắn những cơ hội này, liền xem như một hai giây thời gian, cũng đủ để thay đổi hết thảy, lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên điên cuồng ra tay, luân hồi quyền đả bảo hết thảy, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tôn cường giả, hóa thành xương máu, bị cuốn vào đến trong luân hồi, không bao lâu, những cường giả này toàn bộ ngã xuống, đầy trời huyết hải bay múa, Lâm Hiên đứng tại huyết hải phía trên, giống như thần ma, đây chính là lực lượng của ta bây giờ, thật mạnh a, Lâm Hiên vô cùng kích động, so với hắn tưởng tượng, mạnh hơn một chút, vung tay lên, hắn đem cái này mười mấy cái cường giả chữ vật giới chỉ, đều thu tới, tiếp đó, hắn mở ra tu la giới, hấp thu chung quanh thần huyết, dùng để tăng cường tu la đạo sức mạnh, ngay tại Lâm Hiên bên này, tiếp tục tu luyện thời điểm, một bên khác, đại chiến kinh thiên động địa, mặc kệ là yêu thú, còn là một cái khác gia tộc môn phái, đều bị tổn thương, đến cuối cùng, liền thương kỳ đao thần, hỏa phượng thành chủ bọn người, đều bị thương, một bên khác, thiên giác con kiến cũng bị thương, nó mặc dù rất mạnh, thế nhưng là, lại bị rất nhiều cường giả vây công, trên thân xuất hiện, mấy đạo vết rách, thiên giác con kiến chuẩn bị rời đi, nó biết, tiếp tục đánh xuống, đối với hắn tổn thương càng lớn, hơn nữa, nó lửa giận trong lòng, cũng bị thương không thiếu, một bên khác, thương kỳ đao thần cũng là ý tưởng giống nhau, lại một lần đối bính, cuối cùng, mỗi người bọn họ rời đi, đầy trời yêu thú, tản ra, bay về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, những thứ khác gia tộc môn phái, cũng là nhau nhau rời đi, mỗi người bọn họ tìm một chỗ, nhanh chóng chữa trị thương thế, trước đây trận chiến kia, đối bọn hắn tổn thương quá lớn, không thiếu cường giả vẫn lạc, còn sống, cũng là người bị thương nặng, liền thương kỳ đao thần, bọn hắn cũng không thể không nhanh chóng khôi phục, thương kỳ đao thần, bay về phía dưới sơn mạch, sau khi đi vào, hắn tức giận gào thét, đem mấy đạo sơn mạch, đánh thành mảnh vụn, đáng giận, hắn chẳng những không có nhận được phối hợp thần dược, ngược lại bị thương, thực sự là tức chết hắn, đáng giận, đều là bởi vì cái kia long tầm, nếu như hắn tìm lại được đối phương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương, phải mau khôi phục mới được, tỉnh táo lại sau đó, thương kỳ đao thần từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái bảo hạp, sau khi mở ra, bên trong có một cái thần đan, viên đan dược này, cực kỳ chân quý, phía trước, hắn tại một cái di tích cổ xưa bên trong, lấy được, ăn vào sau đó, có thể dùng tốc độ cực nhanh, khôi phục thương thế, muốn hay không bây giờ sử dụng, đang do dự đâu, đột nhiên, thương kỳ đến thần sững sờ, hắn nhìn phía phương xa, hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức quen thuộc, đây là cái kia long tầm khí tức, lúc trước hắn, cùng long tầm chiến đấu qua, đối với trên người đối phương kiếm khí, vô cùng quen thuộc, bây giờ, hắn vậy mà lần nữa cảm ứng được, loại này kiếm khí sức mạnh, mặc dù vô cùng yếu, nhưng mà, tuyệt đối không có sai, là tên kia xuất hiện rồi. Hắn lại nhìn phía bốn phía, những thứ khác gia tộc môn phái, cũng không có phát hiện, liền ngay cả những thứ kia yêu thú, cũng không có phát hiện, tốt, đây là hắn cơ hội, nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp nuốt vào trong tay thần dược, nháy mắt sau đó, cường đại thần lực bộc phát, thương thế trên người hắn, lấy thật nhanh tốc độ khôi phục, sau đó, hắn lặng lẽ rời đi, xông về phương xa, long tầm, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thoát đi, ta muốn đem ngươi một đao chém giết, thương kỳ đao thần tốc độ rất nhanh. Tại hắn muốn đến chỗ cần đến thời điểm, đột nhiên, hắn cảm ứng được, phương xa đạo kiếm khí kia, vậy mà rời đi, tiểu tử kia muốn chạy trốn, thương kỳ đao thần nổi giận, hắn tuyệt đối, sẽ không cho đối phương cơ hội đào tẩu, nháy mắt sau đó, trên người hắn sức mạnh bộc phát, tốc độ vậy mà lần nữa đề thăng, chương 9321 tái chiến đao thần. Một kiếm đánh bay, bên trong hư không, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trước mắt tu la thế giới, không ngừng lăn lộn, bên trong biển máu ngập trời, Tu La sức mạnh trở nên so trước đó càng cường đại hơn. Lâm Hiên cảm nhận được Tu La đạo sức mạnh so trước đó tăng lên một chút, hắn hài lòng gật đầu. Đợi đến hắn triệt để nắm giữ một kiếm quân lâm, hắn liền chuẩn bị dùng Tu La đạo sức mạnh khai sáng thứ ba cái tự sáng tạo thần thông. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên bay về phía nơi xa, phối hợp thần dược đã chiếm được, hắn chuẩn bị đi trở về đi tu luyện. Kế tiếp hắn chỉ cần đem phối hợp thần dược còn lại sức mạnh hấp thu, liền có thể đoán chừng đến lúc đó tu vi còn có thể đề thăng. Không chỉ như thế, Lâm Hiên cảm nhận được ngoại trừ tu vi đề thăng, thể phách của hắn trở nên so trước đó càng thêm cường hãn, hơn nữa hắn thần huyết cũng tăng lên không thiếu. Xem ra cái này phối hợp thần dược chủ yếu nhất không phải tăng cao tu vi, mà là đề thăng thể phách cùng huyết mạch, còn có một chút chính là phối hợp thần dược bây giờ còn tại trưởng thành, nó cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Lâm Hiên phỏng đoán muốn đối phương hoàn toàn trưởng thành, đoán chừng phải đợi đến thiên giáp con kiến trở thành tuyệt thế thần vương mới có thể. Giữa hai bên hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ thiên giáp con kiến chỉ là hai bước thần vương, cho nên cái này phối hợp thần dược chưa trưởng thành vì tuyệt thế thần dược. Lâm Hiên nhưng không có thời gian lâu như vậy chờ đợi, hắn bây giờ phải mau tăng cao tu vi. Liên tục đề thăng mấy cấp đã để Lâm Hiên rất hài lòng, hơn nữa còn tăng lên thể phách cùng huyết mạch, đến nỗi càng nhiều hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đang bay lên đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, một cỗ khí tức sắc bén cuốn tới. Lâm Hiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương hư không nứt ra một đạo quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đi đến hắn phụ cận. Nương theo mà đến còn có một cỗ ngập trời sức mạnh, chung quanh hắn hư không đều bị đánh trở thành mảnh vụn. Lâm Hiên nhíu mày, hơi thở thật là đáng sợ, người đến là một cường giả, hơn nữa hắn vô cùng quen thuộc, hẳn là cái kia đao thần. Đầy trời đao quang tiêu thất, Thương Kỳ đao thần thân ảnh đi ra, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, khóe miệng dương lên một vòng nụ cười kích động. Tiểu tử, cuối cùng đuổi kịp ngươi, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào. A, Lâm Hiên thần sắc cổ quái, hắn muốn lúc nào chạy trốn. Hắn lạnh rên một tiếng, ta lúc đó ai, nguyên lai là ngươi, cái này bại tướng dưới tay như thế nào ngươi còn dám động thủ với ta. Phía trước mặt ở trong sơn cốc cướp đoạt phối hợp thần dược thời điểm, Lâm Hiên liền một kiếm đánh bay Thương Kỳ đao thần, bây giờ thực lực tăng nhiều sau đó, Lâm Hiên càng là không có đem đối phương để vào mắt. Thương Kỳ đao thần nghe nói như thế triệt để nổi giận, đáng giận tiểu tử, ngươi dám xem thường ta. Ta thừa nhận ta phía trước bị ngươi đả thương, nhưng thì tính sao, cái này cũng không đại biểu ta thua rồi. Đao pháp của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta còn có mạnh hơn tuyệt chiêu không có thi triển, vậy lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Thương Kỳ đao thần ngửa mặt lên trời gào thét, trên người đao quang bộc phát tạo thành một vùng ngân hà, trực tiếp bao phủ toàn bộ hư không. Lâm Hiên thân ảnh cũng bị tinh hà nuốt mất. Trong tinh hà đầy trời tinh quang lấp lóe, mỗi một đạo tinh quang cũng là một đạo tuyệt thế đao quang, đều có thể xuyên thủng đất trời. Tầm thường thần vương bị tinh hà bao phủ sau đó chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt xé nát phiến. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cơ thể nở rộ tia sáng, hắn thân thể chấn động, tới gần hắn những cái kia đao quang toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thương Kỳ đao thần nhìn thấy một màn này thời điểm sầm mặt lại, đối phương chỉ dùng thể chất sức mạnh liền chặn sao, quá bất khả tư nghị, như thế nào cảm giác tiểu tử này thể phách tăng cường đâu. Phải biết phía trước Lâm Hiên mặc dù có thể cùng hắn chống lại, nhưng mà chỉ dựa vào mượn thể chất sức mạnh là ngăn không được đau của hắn. Chẳng lẽ, đột nhiên nghĩ tới khả năng nào đó, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi ăn phối hợp thần dược? Nói nhảm, Lâm Hiên cười, ta chiếm được phối hợp thần dược vì cái gì không ăn? Chẳng lẽ ta muốn dẫn ở bên người đợi đến mấy chục triệu năm sau đó phối hợp thần dược triệt để trưởng thành lại ăn? Nói đùa cái gì, đáng giận. Thương Kỳ đao thần ghen tị đỏ ngầu cả mắt, phối hợp thần dược cư nhiên bị đối phương ăn, khó trách đối phương thể phách tăng nhiều a. Đáng giận tiểu tử, ta phải bắt được ngươi, thôn phệ ngươi thần huyết, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, đối diện Thương Kỳ đao thần triệt để nổi giận, hắn gào thét một tiếng nhanh chóng giết tới đây, trong nháy mắt liền đã đến Lâm Hiên trước mặt, trong tay đoán đao không ngừng vung vẩy. Đầy trời tinh hà sôi trào, tinh quang lấp lóe hóa thành từng đạo tinh hà sấm sét đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên không ngừng né tránh, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại những này sấm sét bên trong xuyên thẳng qua, thực sự trốn không thoát. Hắn liền vung vẩy nắm đấm đem đao quang đánh bay. Tiểu tử, như thế nào không dám xuất kiếm sao, người sợ hãi có phải hay không? Ngoan ngoãn thần phục, ta có thể để ngươi thiếu chịu chút đau đớn. Thương Kỳ đao thần lại là càng chiến càng hăng. Lúc này Lâm Hiên ra tay rồi, Thiên Cực Trảm phá toái hư không, bổ ra đầy trời đao quang, tinh hà cũng bị đánh thành hai nửa. Thương Kỳ đao thần bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bất quá ngươi sao, vừa rồi ta chỉ có điều muốn nghiệm chứng một chút, thể chất cực hạn ở nơi nào, mà thôi, Lâm Hiên lạnh giọng nói. Lâm Hiên võ thần thể, lần nữa đề thăng, Lâm Hiên tự nhiên muốn kiểm tra một chút, bây giờ xem ra, uy lực so trước đó, mạnh nhiều lắm, có thể ngạnh kháng, đối phương phổ thông đao quang, đương nhiên, đối phương tuyệt thế đao quang, hắn vẫn là dùng thể phách, không ngăn nổi, bất quá, một khi thi triển tuyệt thế kiếm pháp, hắn có thể dễ dàng, bổ ra đối phương tuyệt thế đao quang, đáng chết, làm sao có thể, Thương Kỳ đao thần đều điên rồi, hắn rốt cuộc lại bị thương, hắn vẫn là ngăn không được, kiếm khí của đối phương sao? Làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi cũng bất quá như thế, ta cũng đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, bại tướng dưới tay mà thôi. Nói xong, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, vọt tới, thiên cương kiếm khí, đại khai đại hợp, đánh Thương Kỳ đao thần, liên tục bại lui, Thương Kỳ đao thần cánh tay, đều run rẩy lên, thậm chí, có mấy lần, chiến đao trong tay, đều kém chút bị đánh bay, chung quanh tinh hà, cũng là phát ra từng trận tiếng oanh minh. Xuất hiện trăm ngàn đạo lớn vết rách, cái này tinh hà, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thương Kỳ đao thần, bị triệt để áp chế, thân thể của hắn, càng không ngừng run rẩy, xuất hiện lần nữa vết rách, thần huyết rơi xuống đi ra, Lâm Hiên bắt được cơ hội, lần nữa thi triển thiên cực trảm, một kiếm chém ra, đem Thương Kỳ đao thần, đánh thành hai nửa, Thương Kỳ đao thần kêu thảm một tiếng, máu nhuộm tinh hà, kết thúc, Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, lạnh giọng nói, đầy trời trong biển máu, Thương Kỳ đao thần âm thanh. Lại là truyền ra, đáng giận tiểu tử, đón ta tối cường nhất đao, chiến thiên cuồng đao, đầy trời thần huyết, trên không trung ngưng kết, vậy mà tạo thành, một thanh huyết sắc thần đao, hắn món kia thần binh đoán đao, cũng là bay tới, dung hợp ở, huyết sắc thần đao phía trên, khiến cho một đao này uy lực, tăng lên gấp đôi, tiểu tử, đây là ta dùng tự thân huyết mạch, ngưng tụ hình thành một đao này, nhưng chiến thiên chiến địa, phá diệt hết thảy, ta cũng không tin, ngươi có thể đỡ nổi. Thần đao phía trên, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, Lâm Hiên cảm nhận được, trên người thần huyết, tựa hồ cũng muốn bị thôn phệ, một đao này, cho hắn nguy cơ chí mạng, chương 9322 hỏa phượng ra tay. Chiến đến cuồng, một đao này uy lực, vô cùng đáng sợ, cho dù là Lâm Hiên, cũng không dám chút nào sơ suất, hắn đem sức mạnh trên người, thi triển đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, thiên cực trảm, Lâm Hiên cùng kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, đánh tới phía trước. Cùng đối phương chiến thiên cuồng đao, đụng vào nhau, kinh thiên hủy diệt, đao quang kiếm ảnh, bao phủ bốn phương tám hướng, đáng giận, cho ta ngăn trở, trường đao màu đỏ ngòm bên trong, truyền đến, Thương Kỳ đao thần điên cuồng tiếng gầm gừ, nhưng mà, hắn ngăn không được, trước mắt hắn ánh đao màu đỏ ngòm, đang không ngừng phá toái, một đạo kiếm khí, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, cuối cùng, nó chặt đứt cuồng đao, bổ ra huyết hải, Thương Kỳ đao thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn bại, lại bại, thi triển ra tối cường tuyệt học. Liều mạng nhất kích, hắn vẫn bại, hắn không phải là đối thủ, làm sao lại cái dạng này, hắn đều hỏng mất, huyết hải phía trên, kiếm khí tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh, nổi lên, tay hắn vung lên, mở ra lục đạo thế giới, bao phủ thiên địa, kết thúc, rất rõ ràng, Lâm Hiên lần này, không có ý định buông tha đối phương, không tốt, Thương Kỳ đao thần tê cả da đầu, đối phương muốn hạ sát thủ sao, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn bắt đầu điên cuồng đào tẩu, trốn chỗ nào, lục đạo thế giới chấn áp xuống, Lâm Hiên cường thế ra tay. Thương Kỳ đao thần, nguyên bản là bị trọng thương, bây giờ, cũng không chống đỡ được bao lâu, chỉ lát nữa là phải bị trấn áp, hắn bắt đầu, không tiếc bất cứ giá nào thoát đi, còn lại những cái kia thần huyết, hóa thành mấy đạo phân thân, dung hợp ở trong ánh đao, bổ chụp thiên địa, trốn hướng về phía phương xa, hắn chân thân, cũng trốn thoát, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ ta, Thương Kỳ đao thần trong lòng gầm thét, hắn thấy, hắn đã chạy khỏi trầu trời, đối phương là không có khả năng, phát hiện hắn chân thân, nhưng mà, hắn xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn qua, trốn hướng bốn phương tám hướng những thứ này thân ảnh, trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, luân hồi nhãn, liếc nhìn lại, trong nháy mắt hắn liền tập trung vào chân thân, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, lần nữa vọt tới, Thương Kỳ đao thần, cảm nhận được lạnh thấu xương kiếm, khí tê cả da đầu, đáng chết, làm sao có thể, hắn làm sao có thể nhanh như vậy, tìm được ta chân thân, dọa đến hắn điên cuồng thoát đi, hai người một trước một sau, trên không trung lấp lóe, Thương Kỳ đao thần liều mạng trốn. Lâm Hiên điên cuồng truy, cứ như vậy, bọn hắn xuyên qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số sơn mạch cùng tinh không, khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng nhỏ, chỉ lát nữa là phải đuổi kịp, Thương Kỳ đao thần đều nhanh điên rồi, không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản cũng không phải là đối thủ, một khi bị đuổi kịp, hắn chắc chắn phải chết nha, làm sao bây giờ, hắn muốn làm sao đâu. Hắn bây giờ, đã không có gì lá bài tẩy, trong tay duy nhất át chủ bài, chính là chuôi này rèn đao, đây là một kiện đáng sợ thần binh, chẳng lẽ muốn hủy hoại cái này thần binh, thoát đi sao? Hắn không cam tâm a. Đột nhiên, lúc này, Thương Kỳ Đao Thần sững sờ, hắn cảm nhận được ở phía dưới có một cổ khí tức cường đại, thậm chí còn có biển lửa bay múa, tựa như là Hỏa Phượng Thành chủ sức mạnh, Hỏa Phượng Thành chủ thực lực rất mạnh, có lẽ ta có thể mượn nhờ lực lượng của hắn mà chạy trốn. Nghĩ tới đây, Thương Kỳ Đao Thần thân hình thoát một cái, hướng về phía dưới phóng đi. Hậu phương Lâm Hiên cũng là nhanh chóng hạ xuống, đồng thời hắn tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền đi tới phía sau của đối phương. Lâm Hiên cũng cảm nhận được nơi này có một cường giả, cho nên hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Thương Kỳ Đao Thần tê cả da đầu, hắn hô: Hỏa Phượng, ta tìm được cái kia Long Tầm, ngươi nhanh ra tay, phối hợp thần dược ngay tại trong tay hắn. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên kiếm đã chém đi ra, Thương Kỳ Đao Thần thân thể lần nữa nứt ra, chỉ lát nữa là phải hôi phi yên diệt. Nhưng lại tại lúc này, phía dưới trong biển lửa lại truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, ngay sau đó một cái hỏa diễm phượng hoàng phóng lên trời, phượng hoàng cánh rơi xuống chặn Lâm Hiên kiếm khí. Được cứu, Thương Kỳ Đao Thần thở dài một hơi, thân hình hắn nhoáng một cái trốn hướng về phía phương xa. Đối diện Lâm Hiên cũng dừng lại, hắn nhíu mày tập trung vào phía trước đầu này hỏa diễm phượng hoàng, hắn lạnh giọng nói: Ngươi là cái kia Hỏa Phượng Thành chủ a, như thế nào, ngươi muốn xen vào ta sự tình? Hỏa diễm phượng hoàng chậm rãi biến hóa, hóa thành một cái người mặc hỏa diễm chiến giáp nữ tử, nàng đứng tại bên trong hư không giống như vô thượng chúa tể. Nàng phủi Thương Kỳ Đao Thần một mắt, trong mắt mang theo vô hạn kinh ngạc. Thương Kỳ Đao Thần thực lực nàng là biết đến, cùng nàng không sai biệt lắm, không nghĩ tới bây giờ vậy mà vô cùng chật vật, chẳng lẽ thua ở Long Tầm trong tay sao? Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phối hợp thần dược tại trong tay tiểu tử này. Nàng quay đầu nhìn về Lâm Hiên nói: Giao ra phối hợp thần dược, ân oán của các ngươi ta sẽ không quản. Không đợi Lâm Hiên nói cái gì đó, Thương Kỳ Đao Thần nhưng là gầm thét lên: Phối hợp thần dược bị hắn cho ăn, hắn thực lực tăng nhiều, nhất định muốn bắt lại hắn, luyện hóa thân thể của hắn mới được. Cái gì, bị ngươi ăn? Hỏa Phượng Thành chủ nghe xong sắc mặt âm trầm xuống, nàng ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên, nàng nói: Vậy dạng này ta tạm tha không được ngươi, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta có thể để ngươi thiếu chịu một chút đau đớn, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên cười: Thực lực ngươi cùng Thương Kỳ Đao Thần không sai biệt lắm, hắn đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi. Ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, thực lực của ta còn tại Thương Kỳ Đao Thần phía trên, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói xong, Hỏa Phượng Thành chủ bàn tay vỗ, một cái biển lửa xông về phía trước, khí tức nóng bỏng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên vung vẩy kiếm khí đại khai đại hợp, một kiếm bổ ra biển lửa. Hắn đi tới nói: Đã ngươi không khách khí, vậy cũng đừng trách ta. Trên người hắn kiếm khí trùng thiên, một kiếm chém về phía trước. Hỏa Phượng Thành chủ gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, cả hai đại chiến cùng một chỗ, đánh thiên băng địa liệt. Thương Kỳ Đao Thần nhìn thấy một màn này thời điểm cắn răng, hắn đang suy nghĩ muốn hay không tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Đột nhiên lúc này Hỏa Phượng Thành chủ gào thét một tiếng, thi triển nàng tuyệt thế thần thông, một đầu cực lớn hỏa diễm phượng hoàng huyễn ảnh xông về phía trước, cái kia uy lực tăng lên gấp bội. Một bên khác, Lâm Hiên lần nữa thi triển thiên cực trảm, một kiếm bổ ra thiên địa, đem cái này phượng hoàng thân ảnh cũng đánh thành hai nửa. Hỏa Phượng Thành chủ bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Hỏa Phượng Thành chủ vậy mà bị thương sao? Thương Kỳ Đao Thần nhìn thấy một màn này thời điểm tê cả da đầu, hắn xoay người bỏ chạy. Hỏa Phượng Thành chủ cũng là trợn mắt hốc mồm, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, nàng vậy mà không phải là đối thủ, nói đùa cái gì? Thực lực của nàng là so Thương Kỳ Đao Thần mạnh hơn một chút, dưới cái nhìn của nàng hẳn là đủ đánh bại đối phương, thậm chí nàng phía trước đều không như thế nào đem đối phương để vào mắt, nhưng bây giờ thì sao, nàng cư nhiên bị đả thương. Thực lực của người này tăng lên nhiều như vậy sao? Đối phương quả nhiên ăn phối hợp thần dược, xem ra lần này là đá trúng thiết bản. Hỏa Phượng Thành chủ cười khổ một tiếng, nàng chuẩn bị đào tàu tiếp tục đánh xuống, nàng sợ rằng sẽ cùng Thương Kỳ Đao Thần một dạng vô cùng thê thảm, thậm chí có khả năng sẽ vẫn lạc. Nhưng lại tại lúc này, hư không lại đột nhiên biến hóa, vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hóa thành một đầu hắc long từ trên trời giáng xuống, phía trên kia khí tức thật là đáng sợ, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy. Đầu này hắc long thân thể vô cùng khổng lồ, bao phủ cả vùng không gian. Lâm Hiên cùng Hỏa Phượng Thành chủ, thân ảnh của hai người đều bị bao phủ, cảm nhận được cỗ lực lượng này, hai người cũng thay đổi sắc mặt. Đây là 80 giai thần vương tại xuất thủ. Chương 9323 U ám chi long. Không tốt, đây là Càn Khôn Bất Diệt Tông U Long trưởng lão, thực lực của đối phương hoàn toàn ngự trị ở bên trên nàng, căn bản không phải nàng có thể chống lại. Hỏa Phượng Thành chủ sắc mặt đại biến, nàng không dám có bất kỳ sơ suất, nàng điên cuồng điều động sức mạnh trên người, hóa thành một con phượng hoàng, dương cánh bay lượn, nghĩ muốn trốn khỏi. Một bên khác, Lâm Hiên cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, hắn song kiếm tề xuất, một kiếm quân lâm, thiên cực trảm, cùng một chỗ chém về phía hư không. Lực lượng của hai người cùng trên bầu trời hắc long đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Cái này hắc long là u ám vi long, nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nó điên cuồng gào thét, long chảo vung vẩy, xé nát hỏa diễm cùng kiếm khí. Sau một kích, Lâm Hiên cùng Hỏa Phượng Thành chủ hai người đều bay ngược ra ngoài, hai người đều bị thương. Lâm Hiên phun ra thần huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, Hỏa Phượng Thành chủ thân thể đều bể nát, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa. Không có cách nào, hai người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ. Lão gia hỏa này mạnh như vậy sao? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn bây giờ còn không thể ngạnh kháng. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bổ ra hư không, bay về phía nơi xa. Muốn đi, lưu lại cho ta. Trong hư không truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, ngay sau đó U Long trưởng lão xuất thủ lần nữa, hắn lộ ra bàn tay hóa thành màu đen long chảo, lăng không hạ xuống, bẻ vụn hư không, tạo thành một cái lồng giam, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên thân ảnh bị bao phủ, lực lượng cường đại áp chế Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên căn bản không chỗ có thể trốn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, U Long trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, tới tay Hỏa Phượng Thành chủ cũng là sững sờ, cái kia long tầm bị trấn áp sao? Đoán chừng kế tiếp hạ chàng sẽ rất thảm, U Long trưởng lão nhất định sẽ đem đối phương luyện thành thần dược. Nhưng lại tại lúc này, long chảo bên trong Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên phá toái, hóa thành một đạo kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, trong hư không một hướng khác, Lâm Hiên thân ảnh hiện lên, cùng với tốc độ nhanh bay về phía phương xa. Gì tình huống? Nhìn thấy một màn này thời điểm, U Long trưởng lão sững sờ, sau một khắc hắn thở hổn hển nói, lại là phân thân, cũng dám lừa gạt lão phu, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắn gào thét một tiếng, hóa thành một đầu cực lớn long ảnh xông về phương xa, hắn nhất định muốn bắt được đáng giận này tiểu tử. Đi, Hỏa Phượng Thần Vương thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, kém một chút liền hôi phi yên diệt, bất quá còn tốt cái này U Long trưởng lão mục tiêu không phải nàng, chỉ là để cho nàng bất ngờ là Lâm Hiên vậy mà có thể dễ dàng như vậy từ U Long trưởng lão trong tay thoát đi, quá bất khả tư nghị, không biết tiểu tử này kết quả cuối cùng như thế nào. Hỏa Phượng Thành chủ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hay là trước khôi phục thương thế a, lần này chẳng những không được đến thần dược, ngược lại bản thân bị trọng thương, thực sự là lợi bất cập hại. Một bên khác, Lâm Hiên bị một cái cực kỳ đáng sợ lão quái vật truy sát, tình huống nguy cơ tới cực điểm, không bao lâu hắn liền bị lần nữa đuổi kịp. Không có cách nào, tốc độ của đối phương quá nhanh. U Long trưởng lão xuất thủ lần nữa, một trưởng vỗ xuống trấn áp Lâm Hiên, nhưng mà lần này hắn vỗ chúng vẫn là phân thân. Đáng giận nha, U Long trưởng lão đều giận điên lên. Kế tiếp hắn mấy lần ra tay, kết quả bắt được cũng là phân thân, cái này khiến hắn phát điên. Đáng giận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn bị triệt để đùa nghịch. Cùng lúc đó, phía trước Hỏa Phượng Thần Vương địa phương chiến đấu, Lâm Hiên thân ảnh từ phía dưới mặt đất bay ra, hắn nhìn qua phương xa cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Một bên khác, U Long trưởng lão khí cực bại phôi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cư nhiên bị một người trẻ tuổi đùa nghịch, cái này khiến mặt của hắn đều mất hết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Càn Khôn Bất Diệt Tông đệ tử đều tới đây cho ta, ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng vô số đạo thân ảnh lao đến, liền U Vân trưởng lão cũng tới. Trưởng lão, sự tình gì? Những cường giả này nhanh chóng hỏi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. U Long trưởng lão tức giận như vậy. U Long trưởng lão nói, cái kia long tầm đã xuất hiện, hắn liền tại đây khu vực, các ngươi nhanh chóng cho ta tìm kiếm, tìm được hắn không cần cùng hắn chiến đấu, hắn thực lực bây giờ rất mạnh, lập tức cho ta biết, ta muốn đích thân ra tay. Cái gì? Tiểu tử kia đi ra. Trưởng lão yên tâm, coi như đem dãy núi này bay lên úp sấp, chúng ta cũng muốn đem tiểu tử kia tìm được. Kế tiếp, Càn Khôn Bất Diệt Tông người bay về phía bốn phương tám hướng, bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Điên cuồng như vậy tìm kiếm, tự nhiên kinh động đến những người khác. Bọn hắn kinh ngạc, Càn Khôn Bất Diệt Tông người đang tìm cái gì? Còn cần nghĩ, chắc chắn là tại tìm cái kia long tầm. Nghe nói cái kia long tầm xuất tới còn đánh bại Thương Kỳ Đao Thần. Thật sự giả a? Lúc trước hắn thực lực phải cùng Thương Kỳ Đao Thần ngang sức ngang tài, không nghĩ tới bây giờ lại vượt qua Thương Kỳ Đao Thần. Nghe nói hắn ăn phối hợp thần dược thực lực tăng nhiều. Cái gì? Phối hợp thần dược, cư nhiên bị hắn bộ dạng này ăn, quá lãng phí a. Gia tộc khác môn phái những cường giả kia cũng là kinh hô liên tục, có một số người cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên. Một bên khác, Luân Hồi Tông đệ tử cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn vô cùng nóng nảy, Long Tầm sư huynh, như thế nào nha? A Ninh lấy ra truyền âm phù, truyền lại tin tức, kết quả, cũng không có đáp lại. Đồng Vũ tiên tử cũng là nói, tình huống có chút không tốt lắm, giống như Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia, U Long trưởng lão đều phải ra tay rồi, vậy chúng ta Lôi Thiên trưởng lão đâu? A Ninh hỏi, Đồng Vũ tiên tử lắc đầu, nàng nói, Lôi Thiên trưởng lão, bị mấy cái cường đại yêu vương, theo dõi, tạm thời không cách nào phân thân, quản chuyện bên này, gì tình huống nha? Vì cái gì, Lôi Thiên trưởng lão hội bị yêu vương để mắt tới? Vì cái gì, cái kia U Long không có chuyện gì? A Ninh vô cùng nghi hoặc, còn lại mấy cái bên kia Luân Hồi Tông đệ tử, cũng là nói, đúng nha, những thứ này yêu thú, vì cái gì chỉ nhằm vào chúng ta a? Đồng Vũ tiên tử cười khổ một tiếng, nói đến, cái này còn không đơn giản a, bởi vì, Long Tầm cướp đi phối hợp thần dược, Long Tầm, thế nhưng là chúng ta Luân Hồi Tông đệ tử, mà những thứ này yêu thú, lại nghe Thiên Giác con kiến mệnh lệnh, chắc chắn là Thiên Giác con kiến ra lệnh, nhằm vào chúng ta Luân Hồi Tông, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Nếu như, bọn hắn không làm gì được Lôi Tiền trưởng lão, đoán chừng sẽ đối với chúng ta ra tay, Đồng Vũ tiên tử nói, thật đúng là không tệ. Kế tiếp, có một chút yêu thú, bắt đầu điên cuồng công kích, Luân Hồi Tông những đệ tử này, A Ninh bọn hắn, chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, thực sự ngăn không được, bọn hắn cũng chỉ có thể thoát đi, nguyên bản, bọn hắn còn nghĩ giúp Lâm Hiên, bây giờ xem ra, căn bản không có khả năng, Luân Hồi Tông, giống như bị nhằm vào, gia tộc khác môn phái người, cũng phát hiện điểm này. Nhất là Càn Khôn Bất Diệt Tông người, càng là vô cùng kích động, U Long trưởng lão trong mắt, tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn lần nữa ra lệnh, nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ, tìm được cái kia Long Tầm, bây giờ, là hắn xuất thủ tuyệt hảo cơ hội, Thiên Giác con kiến đang mang theo những cái kia yêu vương, điên cuồng nhằm vào Luân Hồi Tông, liền Lôi Thiên trưởng lão, bây giờ cũng không cách nào chạy tới hỗ trợ, lúc này, nếu như tìm được Long Tầm, tuyệt đối có thể trấn áp hắn, nếu như sau một quãng thời gian, để cho Lôi Thiên trưởng lão giết ra khỏi trùng vây. Cho đến lúc đó, hắn đang suy nghĩ đối với Long Tầm xuất tay, có thể đã muộn, hắn một bên phân phó người dưới tay, điên cuồng tìm kiếm, đồng thời, hắn thi triển một loại tuyệt thế đại thần thông, hư không, xuất hiện một đôi tròng mắt màu đen, giống như như vòng xoáy vậy, nhìn xuống Thương Sinh, chương 9324 cực hạn đề thăng. Phản kích, Lâm Hiên phía trước, cùng U Ám Chi Long đối kháng một trường, tiếp đó liền rời đi, hắn thụ chút thương, đi tới một cái sơn mạch bên trong, hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Trước đây phối hợp thần dược còn thừa lại một phần lực lượng. Lâm Hiên bây giờ, điên cuồng hấp thu phối hợp thần dược sức mạnh, tới khôi phục thương thế. Không bao lâu, vết thương trên người hắn khôi phục, hắn cũng không có dừng tay, vẫn như cũ tiếp tục hấp thu phối hợp thần dược sức mạnh, hắn muốn nhờ vào đó đột phá. Dù sao, lần này hắn đối mặt, thế nhưng là một cái vượt qua 80 giai tồn tại. Chuyện này với hắn tới nói, là một cái khiêu chiến thật lớn, tại loại này dưới áp lực cực lớn, Lâm Hiên tốc độ tu luyện đạt tới mức cực hạn. Oanh, cuối cùng, tu vi của hắn lần nữa đột phá, đạt tới 36 giai, thực lực của hắn lại lên một tầng nữa. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nháy mắt sau đó, hắn quay đầu nhìn lại, hắn cảm nhận được, nơi xa truyền đến đáng sợ tiếng xé gió. Có người tới, hắn đứng lên, chuẩn bị ứng chiến, chung quanh đây trong dãy núi, quả thật có người đang tìm kiếm, là Càn Khôn Bất Diệt Tông người. Bọn hắn cảm ứng được, có một cỗ lực lượng, nhanh chóng bộc phát, bọn hắn nhanh chóng tới dò xét, là tiểu tử kia, là Long Tầm. Tìm được hắn, nhanh truyền lại tin tức, thông tri trưởng lão, Bất Diệt Tông cường giả, lấy ra truyền âm phù, nhanh chóng truyền lại tin tức, rất nhanh, từ bốn phương tám hướng, liền bay tới không thiếu cường giả, bọn hắn liên thủ, đánh ra Bất Diệt trận pháp, ngăn cản Lâm Hiên, trong đó, một cường giả gào thét, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta đã thông tri U Long trưởng lão, rất nhanh, hắn liền sẽ buông xuống, người căn bản cũng không phải là đối thủ, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một kiếm. Lạnh thấu xương kiếm khí, phá vỡ hư không, trong nháy mắt đem người cường giả này đánh giết, người cường giả này, mi tâm bị xuyên thủng, ngã xuống, hắn bị một kiếm miểu sát, còn lại mấy cái bên kia người, sợ hết hồn, không nghĩ tới, thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh, đáng chết, nhanh, ra tay vây khốn hắn, còn lại những cường giả kia, nhanh chóng xuất kích, đủ loại lực lượng đáng sợ, đánh tới Lâm Hiên, đối phương là mạnh, nhưng là bọn họ nhiều người nha, hơn nữa, bọn hắn chỉ là vây khốn đối phương, hẳn là không vấn đề gì. Nhưng lần này, bọn hắn thật là xem thường Lâm Hiên. Bây giờ, Lâm Hiên thực lực lần nữa đề thăng, căn bản cũng không phải là cái này một số người. Có thể tưởng tượng, hắn thi triển một kiếm quân lâm, trực tiếp để cho không ít người thần phục. Sau đó, hắn quơ kiếm pháp, đại khai đại hợp hoành, quét tứ phương, lần lượt từng thân ảnh, bị đánh mở, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đáng chết, hắn như thế nào mạnh như vậy? Còn sống mấy cường giả, thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ. Cũng không phải đối thủ a, trốn, mau trốn, bọn hắn muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Lâm Hiên nhanh chóng đuổi tới, lại là một kiếm quân lâm, đào tẩu những người kia, thân thể cứng ngắc, bọn hắn cảm nhận được, ngập trời thần uy, đem bọn hắn cho bao phủ, nháy mắt sau đó, kiếm quang liền bổ ra thân thể của bọn hắn. Lâm Hiên bây giờ, thật là quá mạnh mẽ, quét ngang thiên hạ, rất nhanh, cái cuối cùng cường giả, cũng bị kiếm khí bao phủ. Lúc này, phương xa truyền đến gầm thét thanh âm, dừng tay cho ta, xem ra, là Càn Khôn Bất Diệt Tông những cường giả khác, lại tới, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều giận điên lên, cái cuối cùng cường giả, vô cùng kích động, hắn nhanh chóng thét lên, trưởng lão cứu ta, hắn thấy được hy vọng, nhưng mà, thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, một đạo kiếm khí, chém chết hắn nguyên thần, người cường giả này, hóa thành huyết hải, đáng chết, nơi xa, Càn Khôn Bất Diệt Tông những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, gia hỏa này khinh người quá đáng, cái này một số người, từ đằng xa nhanh chóng đánh tới, trong nháy mắt liền đã đến phụ cận, nhìn xung quanh, núi thây biển máu một dạng cảnh tượng, bọn hắn sát khí ngập trời, dẫn đầu là một lão già, chính là U Vân trưởng lão, hắn tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét, cặp mắt hắn huyết hồng, tập trung vào Lâm Hiên, tiểu tử, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi, đúng dịp, ta cũng không dự định bỏ qua cho ngươi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cái này Càn Khôn Bất Diệt Tông, lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, thật sự cho rằng, hắn là quả hồng mềm sao, hắn liền muốn làm cho những này ra hỏa, đều hôi phi yên diệt, giết, gào thét một tiếng, hắn nhanh chóng giết tới, kiếm khí đại khai đại hợp, quét ngang thiên địa, sau lưng, xuất hiện một tôn nhân hoàng huyễn ảnh, một trưởng vỗ xuống, long trời lở đất, Lâm Hiên bật hết hỏa lực, quét sạch tứ phương, trong nháy mắt, liền cùng Bất Diệt Tông những cường giả này, đại chiến cùng một chỗ, Bất Diệt Tông cái này một số người, cũng là nổi giận đùng đùng, vừa lên tới, bọn hắn liền thi triển ra tuyệt học, đủ loại bất diệt chi lực, bao phủ thương khung, U Vân trưởng lão, càng là tạo thành từng mảnh mây mù, bao phủ thiên địa, hắn những thứ này mây mù, mang theo cường đại pháp tắc khí tức, một khi địch nhân bị bao phủ, thân thể cùng nguyên thần, đều sẽ bị áp chế, rất nhanh, Lâm Hiên thân ảnh, liền bị bao phủ, U Vân trưởng lão, khóe miệng dương lên một nụ cười, kế tiếp, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, không nên cùng hắn cận chiến, nơi xa công kích, tạo thành bất diệt xiềng xích, cho ta khóa lại hắn. Đại gia yên tâm, U Long trưởng lão rất nhanh liền tới, đang khi nói chuyện, U Vân trưởng lão xuất thủ trước, hắn song trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay bất diệt pháp tắc, ngưng kết hóa thành đáng sợ xiềng xích, bay về phía trước, những thứ khác những cường giả kia, cũng là nhao nhao xuất kích, trong hư không, trăm ngàn đạo xiềng xích, giống như hắc long cuồng vũ, vọt tới trong mây mù, ha ha ha ha, cái này một số người ngửa mặt lên trời cười to, nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản, trong hắc vụ, Lâm Hiên chính xác nhận lấy áp chế. Không thể không nói, Bất Diệt Tông người, vẫn là rất mạnh, nhất là cái này U Vân trưởng lão, thực lực càng là thông thiên, bất quá, thì tính sao, hắn cũng vẻn vẹn, chịu đến áp chế mà thôi, muốn đánh bại hắn, nói đùa cái gì, Lâm Hiên bên cạnh, ngưng tụ ra lục đạo thế giới, phóng ra hào quang sáng chói, để ngăn cản chung quanh những cái kia xiềng xích, đồng thời, hắn thi triển luân hồi cổ kinh, một hít một thở ở giữa, tạo thành lực lượng cường đại, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức, chung quanh những cái kia khói đen toàn bộ bị hắn nuốt xuống, bên ngoài, Bơi Vân trưởng lão bọn người, cười lạnh liên tục, theo bọn hắn nghĩ, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đột nhiên lúc này, phía trước khói đen, nhanh chóng lắc lư, sau đó, dùng tốc độ cực nhanh tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Những cường giả này sững sờ, bọn hắn đều nhìn về U Vân trưởng lão. U Vân trưởng lão cũng là nghi hoặc vạn phần, hắn không có thu hồi khói đen a. Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, phía trước khói đen, đã hoàn toàn biến mất, Lâm Hiên thân ảnh, hiện ra, U Vân trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn trông thấy, là Lâm Hiên, nuốt lấy tất cả khói đen, tiểu tử này điên rồi đi, hắn những thứ này khói đen, mang theo cường đại pháp tắc sức mạnh, không phải dễ dàng như vậy nuốt lấy, coi như bị đối phương hấp thu, pháp tắc sức mạnh y nguyên còn tại, thậm chí, hiệu quả tốt hơn, ha ha ha ha, U Vân trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, thật đúng là một cái ngu xuẩn tiểu tử a, ta khói đen, cũng không phải dễ dàng như vậy nuốt lấy, đang khi nói chuyện, bàn tay hắn kết ấn, toàn lực thúc đẩy khói đen. Hắn muốn để đối phương chết đi sống lại, cho ta quỳ xuống đất thần phục, nhưng mà, phía trước Lâm Hiên, lại bình yên vô sự, làm sao có thể, U Vân trưởng lão không tin, tiếp tục thôi động khói đen, Lâm Hiên vẫn không có phản ứng, U Vân trưởng lão điên rồi, cái trán đều có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhanh chóng hỏi thăm, trưởng lão, chuyện gì xảy ra nha, đừng nóng vội, tiểu tử kia hẳn là đang gượng chống, người yên tâm, hắn rất nhanh liền không chịu nổi, U Vân trưởng lão nhanh chóng nói. Vừa mới dứt lời, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, chém vào trên người hắn, U Vân trưởng lão kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Chương 9325 U Long ra tay. U Vân trưởng lão khói đen rất mạnh, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn nuốt lấy những thứ này khói đen sau đó, lập tức thúc dục Đại Long kiếm hồn sức mạnh, đem thể nội khói đen toàn bộ chém chết, đối phương không có khả năng làm bị thương hắn, mà Lâm Hiên, nhưng là nắm cơ hội này, một kiếm bổ về phía trước, U Vân trưởng lão, bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, đáng chết, động thủ cho ta, toàn lực đánh giết hắn, U Vân trưởng lão điên cuồng gào thét, là một cường đại trưởng lão, hắn lúc nào, bị thua thiệt như vậy, hắn không thể chịu đựng được, hắn muốn báo thù, trên người sương mù cuồn cuộn, hắn bể tan tành thân thể, cùng với tốc độ nhanh khôi phục, sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đánh tới, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau ra tay, đại chiến lần nữa bạo phát, nhưng không bao lâu, bọn hắn liền hỏng mất, bởi vì, Lâm Hiên thực lực quá mạnh mẽ, Lâm Hiên kiếm khí, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, không chỉ như thế, nhân hoàng ấn cùng lục đạo luân hồi quyền, đồng dạng cũng là tuyệt thế thần thông, đánh chính bọn họ sụp đổ, từng tôn cường giả vẫn lạc, hóa thành xương máu, sau đó, bị tu la giới nuốt lấy, Lâm Hiên bây giờ, liền phảng phất hóa thành một cái chúa tể, quét ngang thiên địa, đến cuối cùng, cái này một số người đều hỏng mất, bọn hắn bắt đầu điên cuồng đào tẩu, U Vân trưởng lão cũng đang trốn, Lâm Hiên lại sẽ không buông tha bọn hắn, hắn nhanh chóng đuổi tới, thiên cực trảm, một đạo tuyệt thế kiếm quang xẹt qua, U Vân trưởng lão bị đánh trở thành hai nửa, hắn người bị thương nặng, nhưng mà, hắn một khắc cũng không dám ngừng lại, vẫn như cũ điên cuồng đào tẩu, bể tan tành thân thể, trốn hướng về phía phương hướng khác nhau, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, kiếm trảm bát phương, đem trọn phiến thiên địa, đều cho chặt đứt, đối phương không chỗ có thể trốn, U Vân trưởng lão đều tuyệt vọng, hắn phải bỏ mạng ở đây sao? Không, làm sao lại cái dạng này? U Long trưởng lão, xin cứu ta, hắn phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, ngay lúc này, hư không phá toái, một đạo u ám chi long, từ trên trời giáng xuống, bao phủ U Vân trưởng lão, ngăn cản Lâm Hiên kiếm khí, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Lâm Hiên kiếm, bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng là lui về sau vài chục bước, mới dừng lại, hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt âm trầm, nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước trong hư không, xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, đó là một cái hắc long, trên người u ám chi lực, cực kỳ đáng sợ, còn sống những cường giả kia, kích động lên, quá tốt rồi, U Long trưởng lão tới, bọn hắn có thể sống sót, U Vân càng là ngửa mặt lên trời cười to, đa tạ U Long trưởng lão, U Long thực lực của trưởng lão, mạnh hơn bọn họ nhiều, tu vi vượt qua 80 giai, có thể nói, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, cái kia long tầm coi như lại mạnh, cũng không khả năng là U Long trưởng lão đối thủ, u ám chi long, phát ra tiếng gầm, tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện một thân ảnh, chính là U Long trưởng lão. U Long trưởng lão nhìn về phía bốn chu, sắc mặt âm trầm, hắn nói, chuyện gì xảy ra a? Như thế nào chỉ có các ngươi? Cái này một số người những người khác đâu? U Vân sắc mặt khó coi, hắn cắn răng nói, những người khác, đều vẫn lạc, đều bị tiểu tử này chém giết. Trưởng lão, ngươi muốn cho chúng ta báo thù a? Cái gì? U Long nghe xong, sắc mặt đại biến, đều vẫn lạc, bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông, nhiều cường giả như vậy, đều vẫn lạc sao? Hắn trở về bàn giao thế nào a? Không thể tha thứ, hắn nhất định muốn bắt được tiểu tử này. Hành hạ chết đối phương, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, U Long trưởng lão quát lạnh một tiếng, chân tay hắn giẫm một cái, dưới chân u ám chi long, phát ra từng trận tiếng gầm, ngay sau đó, rất nhiều diệt thế phong bạo, bao phủ mà ra, bao phủ thiên địa, chung quanh hư không, không ngừng phá toái, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh mẽ, Lâm Hiên cũng bị hủy diệt phong bạo, cho bao phủ, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem thiên tang kiếm quyết thi triển đến cực hạn, thông thiên kiếm khí. Chém về phía hủy diệt phong bạo, cả hai va chạm, Lâm Hiên không ngừng lui lại, thậm chí phun ra một ngụm thần huyết a, tiểu tử, ngăn cản không nổi a, U Vân cười lạnh liên tục, tiểu tử này, cuối cùng bị thương, kế tiếp, bọn hắn nhất định muốn bắt được đối phương, U Long càng là lạnh rên một tiếng, phù du lay cây, còn không thúc thủ chịu trói, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, quả nhiên, vẫn là quá miễn cưỡng, vượt qua 80 giai thần vương, thật là quá mạnh mẽ, Lâm Hiên coi như tu vi lại tăng lên. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, Lâm Hiên đoán chừng, tu vi của hắn, ít nhất phải đến 40 giai trở lên, mới có thể chống lại 80 giai thần vương a, dù sao càng đi về phía sau, muốn vượt cấp chiến đấu, càng khó, Lâm Hiên có thể vượt qua, mấy chục cái cảnh giới chiến đấu, đã rất nghịch thiên, như thế nào, không muốn thần phục sao? Hừ, cái này nhưng không phải do ngươi, U Long trưởng lão lạnh rên một tiếng, hắn lộ ra bàn tay, hóa thành một cái long chảo, lăng không vồ xuống, trong nháy mắt, Lâm Hiên chung quanh hư không, liền bể nát. Tạo thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiên bao phủ, chung quanh những người kia, cười lạnh liên tục, tiểu tử này thua không nghi ngờ, Lâm Hiên cảm nhận được, cỗ này nguy cơ chí mạng, cũng là hít sâu một hơi, nháy mắt sau đó, hắn mở ra lục đạo thế giới, trong đó, nhân gian đạo thế giới, phóng ra hào quang sáng chói, từ bên trong đi tới, từng tôn thân ảnh, những thứ này thân ảnh, người mặc cổ lão chiến giáp, cầm trong tay trường mâu cổ xưa, khí tức trên thân, cực kỳ thần bí, bọn hắn sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, cùng nhau xuất kích, sức mạnh giống như một đạo dòng lũ, đánh tới trên bầu trời long trảo, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, toàn bộ hư không không ngừng phá toái, cuồng phong tập quyển, chung quanh những người kia, bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, chỉ là cổ năng lượng này uy thế còn dư, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận, nhưng mà, U Long trưởng lão, lại là nhíu mày, hắn kinh hô một tiếng, làm sao có thể, công kích của hắn, cư nhiên bị chặn, tiểu tử kia, làm sao có thể chống đỡ được, tiểu tử kia, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú lại nghịch thiên, cũng không khả năng, ngăn trở công kích của hắn a. Hắn không tin, lạnh rên một tiếng, bàn tay của hắn, bộc phát ra hào quang sáng chói, tiếp tục hướng về phía trước, bắt tới, lại là một đạo, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, lần này, U Long trưởng lão kêu lên một tiếng, thu hồi thủ trưởng, trong lòng bàn tay, vậy mà xuất hiện một vết nứt, hắn bị thương, làm sao có thể, U Vân bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trợn tròn mắt, U Long vậy mà bị thương, đừng nói giỡn, đây chính là, vượt qua 80 giai thần vương a, ai có thể đem hắn đả thương. Liền xem như luân hồi tông lôi thiên, đều không chắc chắn có thể làm đến, muốn đánh bại ta, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Phía trước, bể tan tành trong hư không, truyền đến Lâm Hiên âm thanh, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là như thế nào ngăn trở. U Long càng là gào thét một tiếng, hai tay của hắn vung lên, trực tiếp đem phía trước hư không, cho xé ra, Lâm Hiên thân ảnh, hiện ra, U Long ngây ngẩn cả người, đây là cái gì nha? Không chỉ là hắn. Chung quanh những người kia, đều ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện, phía trước không vẻn vẹn có Lâm Hiên một người. Tại Lâm Hiên chung quanh, xuất hiện rất nhiều thân ảnh, rất nhiều mặc cổ lão chiến giáp thân ảnh. Bọn hắn liền như là, một cái cường đại đội ngũ, đem Lâm Hiên vững vàng thủ hộ. Đây là lá bài tẩy của ta, như thế nào, rất khiếp sợ sao, yên tâm, càng khiếp sợ, còn tại đằng sau đâu. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, trong tay hắn, xuất hiện một đạo băng phù, nghe ta chi lệnh, diệt bọn hắn. Chương 9326 Trảm U Long, nghe được Lâm Hiên mệnh lệnh, cái này 300 cái cổ thiên binh, bắt đầu hành động, bọn hắn hướng về phía trước đánh tới, trên người bọn họ khí tức, vô cùng đáng sợ, liền như là cổ lão chiến thần, vượt qua thời không mà đến, chung quanh càn khôn bất diệt tông những người kia, dọa đến không ngừng lui lại, thân thể đều run rẩy lên, đối mặt đội hình như vậy, bọn hắn không có chút nào đấu trí, một đám phế vật, sợ cái gì, dù là trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, hắn chỉ về đằng trước nói. Không phải liền là một chút khôi lỗi sao? Cho là có nhưng nghịch thiên, hãy chờ xem, ta dễ dàng liền có thể đem bọn hắn trấn áp. Đang khi nói chuyện, U Long trưởng lão vỗ ra bàn tay, hóa thành u ám thần long, cực lớn long ảnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ 300 cái cổ thiên binh, cự long gào thét, thanh trấn cửu tiêu, chung quanh những người kia đều kích động lên, đúng nha, chỉ là khôi lỗi mà thôi, có cái gì tốt lo lắng. Bọn hắn bên này, thế nhưng là có U Long trưởng lão, U Long thực lực của trưởng lão, mạnh bao nhiêu a? Có thể quét ngang hết thảy, đối phó một đám khôi lỗi, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Liền tại bọn hắn kích động lên thời điểm, phía trước u ám chi long lại là phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của nó bị xuyên thủng, 300 cái cổ thiên binh xé ra long ảnh, nhanh chóng đánh tới, làm sao có thể? Chung quanh những người kia đều trợn tròn mắt, bọn hắn vừa mới khôi phục lòng tin, lại bị đánh tan, liền U Long trưởng lão cũng là choáng váng, trong nháy mắt, 300 cái cổ thiên binh liền giết đến trước mặt của bọn hắn, đại chiến bạo phát. Kinh thiên động địa, song phương giao thủ một cái, càn khôn bất diệt tông bên này, liền hỏng mất, mấy cái cường giả, bị trong nháy mắt đánh thành mưa máu. Đáng giận, U Long trưởng lão gầm thét liên tục, điên cuồng phản kích, một bên U Vân cũng mang người, nhanh chóng đột kích, bọn hắn muốn giết ra trùng vây. Nhưng mà, bọn hắn quá coi thường những thứ này cổ thiên binh, những thứ này cổ thiên binh, là Lâm Hiên từ trường sinh điện trốn cũ, mang tới, uy lực vô tận, trước đây, đều có thể cùng cửu đầu xà hoàng chống lại, chớ nói chi là trước mắt bọn gia hỏa này, không bao lâu, lại có một chút cường giả hôi phi yên diệt, còn lại những người kia, thật sự sợ hãi, U Long trưởng lão, cứu ta, bọn hắn bắt đầu cầu cứu, nhưng mà, U Long trưởng lão tình huống, cũng không tốt lắm, hắn cũng bị áp chế, cuối cùng, hắn cũng không thể thoát đi, bị 300 cái cổ thiên binh, đánh chết, một trận chiến này, kết thúc, 300 cái cổ lão thân ảnh, đứng ở nơi đó, bọn hắn thân thể nhuốm máu, chung quanh càng là tuyết hải bay múa, giống như tu la địa ngục, U Long trưởng lão. U Vân trưởng lão mấy người, càn khôn bất diệt tông cường giả, toàn bộ hôi phi yên diệt, không có một cái nào có thể thoát đi. Lâm Hiên từ phía sau bay tới, nhìn qua một màn này, hài lòng gật đầu, tay hắn vung lên, thu hồi 300 cổ thiên binh, đem bọn hắn, một lần nữa tu đến nhân gian giới bên trong. Sau đó, hắn lại mở ra tu la giới, bắt đầu điên cuồng, hấp thu chung quanh huyết hải, đồng thời, từ trong biển máu kia, bay ra ngoài cái này đến cái khác nhẫn chữ vật, những này là U Long trưởng lão, U Vân trưởng lão đám người nhẫn chữ vật, Lâm Hiên đem những thứ này thu sạch, mở ra xem, phát hiện bên trong đồ tốt vẫn thật không ít, hắn toàn bộ ném tới tu la giới bên trong, chờ trở về sau đó mới hảo hảo chỉnh lý. Nơi xa, hư không lắc lư, có không ít người lao đến, trước đây đại chiến kinh thiên động địa, đã sớm kinh động đến tứ phương, những người kia bây giờ mới chạy tới. Đi tới sau đó, bọn hắn phát hiện chiến đấu đã kết thúc, phía trước chỉ có một bóng người đứng ở nơi đó, tựa như là kẻ kia Long Tầm, nghe nói là hắn lấy được phối hợp thần dược, muốn hay không động thủ. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên từ huyết hải bên trong lấy ra một cái lệnh bài, đem hắn ném tới trong hư không, hắn cao giọng nói, Càn Khôn Bất Diệt Tông người đã bị ta toàn bộ chém giết, ai còn muốn ra tay, cứ việc tới thử xem. Nghe nói như thế, toàn bộ đều chấn kinh, đây không có khả năng a. Bọn hắn không tin, Càn Khôn Bất Diệt Tông thực lực mạnh cỡ nào, ngoại trừ có U Vân trưởng lão dạng này cường giả bên ngoài, càng có vượt qua 80 giai U Long trưởng lão, tiểu tử này coi như lại mạnh, cũng không khả năng đánh bại U Long trưởng lão, chớ nói chi là chém giết U Long trưởng lão. Nhưng mà, có ít người lại là tê cả da đầu, bọn hắn chỉ về đằng trước lệnh bài, nói, đó là U Long trưởng lão lệnh bài, đây chính là thân phận lệnh bài của hắn, là không thể nào đánh mất. Bây giờ, lệnh bài ở đây, chẳng lẽ U Long trưởng lão thật sự vẫn lạc sao? Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, một cái vượt qua 80 giai thần vương, vậy mà vẫn lạc, là ai ra tay, là tiểu tử trước mắt này sao? Không có khả năng a, tiểu tử này, tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên như vậy, nhưng trừ tiểu tử này bên ngoài, thì là ai đâu, là Lôi Thiên trưởng lão, vẫn là nói, là Luân Hồi Tông những cường giả khác. Xem ra, tiểu tử này sau lưng, đứng một cái siêu cấp cường giả nha. Chung quanh những người kia, vô cùng hoảng sợ, bọn hắn cũng không còn dám động thủ, thậm chí, có người xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục thôn phệ thần huyết. Không bao lâu, nơi xa lại bay tới một cái đội ngũ, Long Tầm, xa xa, liền có tiếng kinh hô vang lên. Cái đội ngũ này, là Luân Hồi Tông đội ngũ, dẫn đầu là A Ninh. A Ninh nhìn thấy Lâm Hiên bình yên vô sự, vô cùng kích động, một bên Đồng Vũ tiên tử, cũng là kinh ngạc, ngươi làm như thế nào? Nhìn chung quanh huyết hải, rất rõ ràng, phát sinh không được đại chiến, có không ít cường giả vẫn lạc, cũng là bị tiểu tử này chém giết sao? Cái này Long Tầm, đã nghịch thiên tới mức như thế sao? Lâm Hiên cười không nói, hắn đem tất cả huyết hải, toàn bộ lục ra được tu la giới bên trong, dùng để về sau tu luyện, tiếp đó, hắn thu hồi tu la giới. Hắn nói, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ân, A Ninh gật gật đầu, một đoàn người đằng không mà lên, bay về phương xa, bọn hắn phải ly khai dãy núi này, đồng thời, bọn hắn cũng cho Lôi Thiên trưởng lão truyền lại tin tức, để cho Lôi Thiên trưởng lão không cần cùng những yêu thú kia chiến đấu, nhanh đi về a. Trên đường, bọn hắn gặp gia tộc khác cùng môn phái người, những người kia nhìn thấy bọn hắn, điên cuồng thoát đi, cái này khiến Đồng Vũ vô cùng kinh ngạc, thái độ của những người này, như thế nào thay đổi lớn như vậy? Trong thời gian này, nàng lại nghe thấy một số người tiếng nghị luận, người kia, chính là Long Tầm sao? Không tệ, chính là hắn, diệt Càn Khôn Bất Diệt Tông tất cả mọi người, liền U Long trưởng lão đều vẫn lạc. Nghe nói như vậy thời điểm, Đồng Vũ trợn mắt hốc mồm, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi, U Long trưởng lão vẫn lạc? Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm, ngươi làm như thế nào? Đây chính là vượt qua 80 giai trưởng lão a, cái này, ngươi đoán? Lâm Hiên hỏi lại, hắn thì sẽ không đem lá bài tẩy của mình hiện ra, nơi này tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn kinh, Kỳ Lân Sơn mạch xuất hiện, trong truyền thuyết phối hợp thần dược, dẫn tới vô số cường giả đến đây tranh đoạt, thậm chí, siêu việt 80 giai thần vương đều xuất hiện, nhưng cuối cùng được đến thần dược, lại là một cái tuổi trẻ thiên tài, người này chỉ có 30 nhiều giai tu vi, nhưng mà lại vượt qua quần hùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.